Đô thị tu chân y thánh. Chương 1098, chờ ngươi cửa 10 ngày. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Một hồi đùa giỡn sau đó, Trần Phi sự chú ý lại trở về Minh Đạo Xuyên vết thương trên người lên. Đầu tiên là gần phân nửa tháng không ăn không uống. Bây giờ lại bởi vì vậy phá trận phù mà bị linh trận cắn trả. Tổn thương càng thêm tổn thương. Tóm lại nếu không phải bởi vì mình ban đầu càng hắn tu luyện công pháp đủ kỳ dị. Nếu đổi lại là những người khác, bây giờ có thể đứng, cũng coi như là kỳ tích. Nghĩ đến đây, Trần Phi chính là đưa tay ở đó bên hông trên túi đựng đồ lau một cái. Rồi sau đó một đạo ánh sáng lóe lên, một viên thuốc xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là, Minh Đạo Xuyên lại không nhịn được ngẩn người. Vô căn cứ sinh vật, cái này vậy là cái gì? Có như thế lợi hại? Túi đựng đồ, tu chân giới lặt vặt, ta cái này rất nhiều. Sư phụ ngươi muốn chờ lát nữa ta cho ngươi cầm mấy cái. Trần Phi một bên giải thích, một bên từ đan dược kia, trong nắm được một viên thuốc lấy ra. Sư phụ, ngươi đưa cái này ăn. Trần Phi tướng đan dược kia đưa cho Minh Đạo Xuyên. Cảm nhận được vậy đập vào mặt nồng nặc đan mùi thuốc. Giống như là thấm vào lòng người vậy. Minh Đạo Xuyên con ngươi lại là kinh nghi nhanh tránh. Tướng đan dược kia nhận lấy. Rồi sau đó ăn vào. À, có thể một giây kế. Hắn bên trong thân thể lại là xông ra đau tê tâm liệt phế khổ. Làm hắn kêu lên thảm thiết. Dữ tợn, hiện đầy trên mặt. Sư phụ chịu đựng. Chịu đựng là tốt. Nhưng vào lúc này một bên vang lên Trần Phi thanh âm. Cổ động nói. Nguyên lai đây cũng không phải bất ngờ, mà là Trần Phi cố ý tạo nên. Ta, à, đau. Đau, tê. Vậy Minh Đạo Xuyên đau nhe răng toét miệng. Đau triệt cánh cửa lòng. Nhưng dần dần, hắn vẫn là tới đỉnh. Hơn nữa, sau đó, từ trong cơ thể hắn lại sẽ là từ từ có một cổ trước đó chưa từng có lực lượng cường hãn. Đây là, ta đột phá. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Minh Đạo Xuyên dần dần là trên mặt hiện đầy mừng như điên. Không tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Bởi vì cứ như vậy một hồi công phu. Hắn lại là từ luyện khí tầng 7 một đường chọc thủng luyện khí tầng 7 đỉnh cấp. Luyện khí tầng 8. Cho đến đạt tới luyện khí tầng 8 đỉnh cấp. Trong cơ thể hắn vậy gần như điên cuồng. Dược lực mới dần dần biến mất. Vậy đau đớn vậy đi theo rút đi. Mà đây cùng kinh khủng biến hóa. Có thể nói yêu dị tốc độ đột phá. Làm sao có thể là làm Minh Đạo Xuyên cái này xài hơn 3 năm thời gian. Đều còn ở luyện khí tầng 7 cảnh giới đi loanh quanh người không rung động. Không sợ hãi gì. Mừng như điên. Dẫu sao bực này hiệu quả. Có phải hay không có chút quá phóng đại. Nếu là hắn sớm ăn đan dược này. Kia sẽ còn bị Thanh Xà Vương các người đẩy vào vậy chờ tuyệt cảnh. Sớm nghênh ngang, phủi mông một cái chạy ra. Chẳng qua là đến luyện khí tầng 8 đỉnh cấp. Có thể ở thấy tình cảnh này. Trần Phi nhưng là không nhịn được khẽ nhíu mày một cái. Nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn. Hắn đan dược này ít nhất là có thể làm Minh Đạo Xuyên đột phá tới luyện khí tầng 9. Nhưng bây giờ. Lại luyện khí tầng 8 đỉnh cấp liền thẻ chủ. Sư phụ cái này thiên phú tu luyện thật là có chút hỏng bét à. Trần Phi không nhịn được sờ một cái lỗ mũi. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Rồi sau đó cười nói. Ta tự luyện nhóc, hiệu quả tạm được. Chính ngươi luyện, Minh Đạo Xuyên nghe vậy lại một lần nữa trợn to hai mắt. Há to miệng, trợn mắt hốc mồm, mặt đầy đờ đẫn. Cái này. Thật là chính ngươi luyện. Hắn không nhịn được lắp bắp nói. Mặt đầy đều là hoang đường. Nằm mơ vẻ. Dẫu sao cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng à. Như thế lợi hại. Như thế dược liệu đổi tai đan dược. Trần Phi lại còn nói là chính hắn luyện. Hơn nữa nhìn khẩu khí kia. khá tốt, giống như rất coi thường dáng vẻ. Khóe miệng giật một cái. Cái này ngay tức thì Minh Đạo Xuyên chỉ cảm thấy mình có chút trong gió xốc xếch. Tê tê, hống, mà nhưng vào lúc này, một bên truyền đến tiếng gào thét. Trần Phi hai người ngẩn người, nhưng phát hiện là vậy Trương Tử Bạch luyện thi bản năng muốn chạy trốn. Nhưng bởi vì trí khôn quá thấp, không ra được, nhất thời, Trần Phi trên mặt hiện ra nhàn nhạt nghiền ngẫm mỉm cười. Quảng cáo, tới đây cho ta đi. Vùng tay lên, xì một tiếng, một đạo hỏa diễm bàn tay tướng vậy luyện thi ngang trời bắt tới. Người sau lập tức là bản năng sợ hãi giãy giụa, muốn cách xa Trần Phi cái này. Quái vật, nhưng mà, nó kia có thể còn có thể chạy. Phịch, một hồi bụi mù nâng lên. Vậy luyện thi bị trùng trùng ngã ở Trần Phi trước mặt. Ha ha. Trần Phi một cái chân tướng vậy luyện thi đạp trên đất. Định thần nhìn xem, chính là lộ ra cười mỉa vẻ. 400-500 năm vật liệu lại có thể bị luyện không chịu được như vậy. Vậy thật là phục, quả nhiên à, trên trái đất những người này kia biết cái gì là luyện thi thuật. Cũng được, dù sao không có sao. Làm cái tới vui đùa một chút. Làm cái tới vui đùa một chút. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên ngây ngần, không nhịn được hỏi, ngươi muốn làm gì, không việc gì, tùy tiện làm cái đồ chơi tới vui đùa một chút. Hai ngày sau, núi lớn lĩnh nam chỗ sâu, một tòa núp ở trong thung lũng cung điện dưới đất bên trong. Cái này cung điện dưới đất mặc dù phổ thông, nhưng mấy năm gần đây thời gian, chu vi mấy trăm dặm. Thậm chí toàn bộ núi lớn lĩnh nam bên trong đều là đáp lời ngụy như bò cạp. Bởi vì đây chính là Bạch Xà giáo tổng đàn chỗ. Bạch Xà giáo, đây cũng không phải là cái gì thông thường giáo phái. Mà là tất cả đều là do truyền thuyết kia ở giữa người tu đạo nơi khai sáng. Thành viên chính thức, cơ hồ tất cả đều là người tu đạo. Hơn nữa mấy năm này thời gian. Bọn họ cũng không biết diệt nhiều ít cổ võ tông môn. Không người là một hợp địch, cho nên uy trấn núi lớn lĩnh nam. Không người dám bất kính úy. Như vậy mà ngày nay, cái này Bạch Xà giáo bên trong không khí, lại tự hồ như không được tốt. Cung điện dưới đất bên trong, chỗ sâu nhất khu vực, một tòa cung điện bên trong đứng thẳng một tôn mấy trượng cao. Vô cùng dữ tợn rắn khổng lồ pho tượng. Vậy rắn khổng lồ trên người miếng vảy giống như là sấm văn vậy. Trong bóng tối, hoảng hốt ở giữa đều tựa hồ có thể bắn tung tóe ra đùng đùng hào quang. Lại là yêu gì, lại là đáng sợ. Mà lúc này, vậy rắn khổng lồ dưới pho tượng, từng vị hơi thở âm u, hoặc là đỉnh đầu, hoặc là cánh tay, hoặc là giữa eo, quấn vòng quanh các loại quỷ dị, dữ tợn, dọa người rắn độc ông già, đang ngồi quây quần một chỗ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giáo chủ, hữu hộ pháp lại chết như vậy. Đây quả thực là hoàn toàn không đem chúng ta Bạch Xà giáo để trong mắt. Một vị mặt đầy hạt ban ông già âm u mở miệng nói. Không tệ, trên trái đất này coi là cái gì rác dưới địa phương. Lại có người dám ở chúng ta Bạch Xà giáo trên đầu động thổ. Thật là chán sống. Nếu như truyền về đi, đơn giản là sẽ bị người nhạo báng. Một vị trưởng lão khác cũng là âm u nghiêm mặt, còn người lóe lên u quang nói. Ngoài ra còn có công pháp kia. Phía trên đã đưa lời. Tất giả lão tổ tự mình lên tiếng. Công pháp này vô luận như thế nào, khinh thường bất cứ giá nào, nhất định phải đạt được, đưa trở về, xem ra vật này thậm chí so chúng ta trước nghĩ, còn không đơn giản sao? Có người tham lam vô cùng nói. Tất giả lão tổ, nghe vậy, mọi người thần sắc rét một cái. Đây chính là bọn họ Bạch Xà giáo tổng đàn chân chính lớn một trong những nhân vật. Không nghĩ tới, liền lão nhân gia ông ta đều kinh động sao? Xem ra cái này hay là thật đúng rồi, không phải đồ à, phải không? Lúc này, những người đó chính giữa, một vị nhất cho người cảm giác hơi thở khủng bố. Âm u ông già, cuối cùng là chậm rãi lên tiếng. Người nọ không phải còn nhốt ở chúng ta Bạch Xà giáo. Dẫn tới, ta hỏi một chút, hắn khô đét con ngươi vòng vo chuyển. Khàn khàn nói, giáo chủ, một người lập tức đứng dậy đi ra cung điện. Một lát sau, cả người buộc chặt mộc khóa Trương Tử Bạch sắc mặt tái nhợt bị đeo lên tới. Giáo chủ đại nhân, ta chỉ là một truyền lời. Và ta không quan hệ. Van cầu ngài, đừng giết ta, đừng giết ta. Vừa lên tới, không chút cốt khí Trương Tử Bạch trực tiếp là trước chiến sừng sững cầu xin tha thứ. Yên tâm, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngày đó chuyện gì xảy ra. Cùng ta hỏi xong, người liền có thể lăn. Biết không, lão già kia, cũng chính là Bạch Xà giáo chủ bình thản nói. Cho người cảm giác âm u, phải. Là ta cái này thì nói. Trương Tử Bạch vội vàng tướng ngày đó phát sinh hết thảy cũng thuật lại một lần. Cái gì? Người nói thế nào người có thể linh khí hóa hình? Hơn nữa đạt tới vô cùng tinh thâm trình độ. Thậm chí thân xác còn mạnh hơn đến khoa trương. Liền hữu hộ pháp rắn cưng chiều. Răng nhọn vẩy cắn không mặc cổ hắn. Điều này sao có thể? Hữu hộ pháp ở chúng ta phân vò thực lực ít nhất là có thể đứng vào trước năm. Hắn con rắn kia cưng chiều. Cũng là hết sức đáng sợ. Cắn không mặc cổ của người nọ. Người đang nói đùa chứ? Người lấy là người nọ là hình người hung thú. Trong đại điện các ông già cười lạnh liên tục. Nói. Hiển nhiên, Trương Tử Bạch nói. Bọn họ căn bản cũng không tin. Hắn thật có ngươi nói như thế lợi hại. Vậy ngươi điểm này tu vi là như thế nào sống sót? Vậy Bạch Xà giáo chủ khẽ cau mày. Khàn khàn nói. Nghe vậy. Vậy Trương Tử Bạch trong mắt nổi lên nhàn nhạt khuất nhục cùng cừu hận ánh sáng. Hắn muốn ta tới cho các vị đại nhân nhắn lời. Trương Tử Bạch cúi thấp đầu. Nói cái gì? Hắn nói. Muốn cho Bạch Xà giáo chủ ngài 10 ngày bên trong. Đi thành phố Bắc Sơn huyện Thành Dương quỳ cho hắn nói xin lỗi. Nếu không, hắn liền muốn tiêu diệt cái này Bạch Xà giáo. Trương Tử Bạch ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng hiện lên nồng nặc cười nhạt. Cái gì? Thằng nhóc khẩu khí thật là lớn. Ngay tức thì, bên trong cung điện trực tiếp là không khí nổ. Một hồi tiếng mắng chửi vang lên. Diệt ta Bạch Xà giáo. Ha ha, hắn thật lấy là bản thân có bản lãnh sao? Ngược lại là vậy Bạch Xà giáo chủ giận dữ ngược lại cười. Ha ha nhàn nhạt nói. Hắn tu vi, nhưng mà đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh cấp. Liền trái đất này nát vụn cống nước mới có thể có người mạnh hơn hắn. Ý nghĩ hảo huyền, nằm mơ còn không sai biệt lắm. Ha ha, ngươi cảm thấy rất buồn cười sao? Có thể nhưng vào lúc này, trong đại điện đột nhiên là nhớ lại một nhàn nhạt tiếng cười khẽ. Không có rể không nguyên, không biết là từ đâu truyền tới. Quảng cáo, ai? Vậy Bạch Xà giáo chủ chợt cả người run một cái. Quát lên, hắn đang nói. Vậy Trương Tử Bạch đột nhiên phát ra một tiếng sợ hãi kêu thảm thiết. Con ngươi run rẩy nói. Là hắn thanh âm. Hắn là ai? Đông đảo người cau mày. Không hiểu Trương Tử Bạch lời này rốt cuộc là ý gì. Oanh, nhưng mà ngay tại lúc này. Vậy Trương Tử Bạch lại đột nhiên là giống như là bị bàn tay vô hình bóp lại cổ họng. Ói ói kêu thảm, ánh mắt kinh hoàng, sắc mặt sợ hãi, đỏ lên cả người đều bị nhắc tới giữa không trung. Rồi sau đó, một món nhàn nhạt màu đỏ tím ánh lửa từ hắn thiên linh cái toát ra. Ngừng tụ thành một đạo hỏa diễm ánh sáng. Miễn cưỡng không ngừng, một mảnh tĩnh mịch, rất nhiều Bạch Xà giáo cao thủ. Cường giả đến lúc ánh mắt, ở trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Coi như là vậy Bạch Xà giáo giáo chủ, lúc này cũng là thần sắc đại biến. Diễn cảm rung động cùng run rẩy. Bực này tướng ngọn lửa lưu ở trong cơ thể của người khác. Ngừng tụ thành phân thân thủ đoạn. Lúc kinh khủng bực nào. Đáng sợ đến bực nào. Chính là hắn trong ấn tượng bọn họ Bạch Xà giáo tổng đàn trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ. Cũng không có bực này bản lãnh. Ngài là. Rồi sau đó liền gặp vậy Bạch Xà giáo chủ đầu đầy mồ hôi. Chiến sừng sững nói. Bực này tướng ngọn lửa lưu ở trong cơ thể của người khác. Đúng giờ bùng nổ. Rất miễn cưỡng tướng một người đốt thành hư vô thủ đoạn. Là bực nào đáng sợ có thể sợ hãi. Chính là khống chế lửa Bạch gia năm đó bước vào tu pháp lớn chân nhân. Cũng không có bực này bản lãnh. Các người chạy tới địa bàn ta mù phối hợp. Còn hỏi ta là ai? Có ý tứ à, ngọn lửa kia ánh sáng. Cũng chính là Trần Phi phân thân cười một tiếng. Nhàn nhạt nói. Ngài địa bàn. Bạch Xà giáo chủ cả người giật mình một cái. Run rẩy nói. Trên trán mồ hôi mạo càng nhiều. Ta ở Thành Dương chờ ngươi cửa 10 ngày. Trong vòng 10 ngày không dựa theo ta nói đi làm. Hậu quả. Vậy thì tự phụ hà. Tạm biệt. Nhưng lúc này Trần Phi đã lười phải cùng hắn nói nhảm đi xuống. Tiếng nói vừa dứt. Ngọn lửa kia phân thân trực tiếp là tắt. Biến mất không thấy. Hắn là ai? Một người nhịn không được run trước. Loại này kinh khủng nhân vật. Kết quả là ai? Hắn chính là để cho Bạch Xà giáo chủ ngài đi quỳ xuống người nói xin lỗi. Trương Tử Bạch lúc này đã là chết lặng. Cặp mắt vô thần. Rớt ngồi dưới đất nói. Cái gì? Vậy Bạch Xà giáo chủ con ngươi hung hăng rụt một cái. Mọi người cũng là lập tức ngây ngẩn. Chợt ánh mắt run rẩy. Toát ra mồ hôi lạnh. Cứng rắn là không người đuổi vào lúc này nói một câu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hứa. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.